Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, hệ thống đánh phong. Hồ giáo quan, thân là phổ thông cảnh sát đồng nghị, lập tức cúi chào đến. Hồ giáo quan cũng trở về lấy cúi chào. Nàng có chút kinh ngạc nhìn trước mắt đồng nghị. Đối với đồng nghị một cái nhân tình huống nàng còn là hiểu rõ. Dù sao cũng là nàng tiếp đồng nghị đến trại huấn luyện địa. Này gặp nàng, mới vừa sắp xếp xong bá vương hoa nữ đội viên, liền dự định ngày hôm nay làm cho các nàng nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu chính thức huấn luyện, trong lúc rảnh rỗi đã nghĩ đến bãi bắn bia luyện tập cảm giác. Không nghĩ đến dĩ nhiên gặp phải đồng nghị, hồ giáo quan phát hiện đồng nghị xạ kích vị một chỗ vỏ đạn. Lập tức nói đến, ngươi tiếp tục luyện tập xạ kích, không cần phải để ý đến ta. Đồng nghị gật đầu, tiếp tục luyện tập. Hồ Tuệ Trung bởi vì là huấn luyện viên, thuộc về đôn đốc cấp bậc, có thể bất cứ lúc nào đến bãi bắn bia luyện tập xạ kích. Ở điền xong bảng sau, liền bắt đầu đi đến xạ kích vị luyện tập cảm giác. Hai người liền như vậy, cách mấy cái xạ kích vị, ầm ầm ầm không tách ra thương. Ngay ở đồng nghị liên tục xạ kích hơn 30 phát đạn thời điểm, Hồ Tuệ Trung mang theo nghi hoặc giọng điệu hỏi, đồng nghị, ngươi trước tiên dừng lại, ta có việc hỏi ngươi. Đồng nghị lập tức ngừng bắn, nghi ngờ nói, madam, có chuyện gì không? Ngươi ở học viện cảnh sát chưa từng học qua xạ kích sao? Làm sao liền cơ bản tư thế đều làm không đúng tiêu chuẩn? Đồng nghị trong mắt lóe ra kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào đây chính là người lành nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Làm sao bây giờ? Ta thân phận này là tốt nghiệp trường cảnh sát sau mới được. Từ đến đây nơi, đồng nghị hoặc là không làm, trực tiếp quăng nồi cho học viện cảnh sát huấn luyện viên. Liền vô liêm sỉ đến, báo cáo madam, ta trên học viện cảnh sát thời điểm, huấn luyện viên chỉ chú trọng đối với chúng ta thể năng huấn luyện. Đối với xạ kích cũng không chú ý, đều là để chúng ta tự mình luyện tập. Hồ Tuệ Trung đánh giá một hồi đồng nghị vóc người. Đồng nghị vóc người ở 1987 năm qua nói, rất ít người có thể huấn luyện ra hắn loại này quy mô. Điểm này có thể tham khảo quá khứ phim Hồng Kông, bất kể là Long Thúc vẫn là Lý Liên Kiệt. Coi như là Chân Tử Đan tuy rằng đều rất tráng kiện, nhưng là cơ bắp, góc cạnh yêu mỹ trình độ, tuyệt đối không cách nào cùng Bành Vu Yến lẫn nhau so sánh. Này xác thực là sự thực, Hồ Tuệ Trung tuổi còn trẻ, thân thủ tuyệt vời, chú trọng huấn luyện thân thể nàng. Đối với thân thể rèn luyện phương diện, tuyệt đối là trong nghề. Tuy rằng đồng nghị bắp thịt cách quần áo, nhưng là cái kia lồi lõm có hứng thú thân thể đường viền, vẫn tỏa ra đối với người khác phái có chí mạng sức hấp dẫn nam tính hormone. Không giống niên đại 80 kiện mỹ nhân sĩ, từng cái đại chỉ lão, đồng nghị vóc người lồi lõm có hứng thú, để hắn nhìn qua quân gọi kiên cường, không hề mập mạp cảm. Lời này là đồng nghị ở học viện cảnh sát mù hỗn, căn bản không luyện thật giỏi tập, tùy tìm cớ. Hồ Tuệ Trung một ý nghĩ bốc lên, ngay lập tức nàng trực tiếp phủ định cái ý niệm này. Bản năng tin tưởng đồng nghị theo như lời nói, bởi vì thường thường huấn luyện thể năng rèn luyện chiến đấu nàng, so với bất luận người nào đều rõ ràng, có thể rèn luyện ra như vậy vóc người người, đầu tiên là cái đối với mình yêu cầu cực kỳ hà khắc người. Có người thường không thể lý giải tự hạn chế tính, ở thân thể lần lượt rèn luyện trong thống khổ, vứt bỏ người đối với thân thể ỷ lại, đem tinh thần cùng thân thể phân chia ra đến, bất luận thân thể làm sao thống khổ, làm nũng, lười biếng, nên rời giường liền rời giường, nên rèn luyện liền rèn luyện, một cái có thể đem linh hồn cùng thân thể phân chia ra đến nam nhân, không có chỗ nào mà không phải là một cái ưu tú người. Từ Hồ Tuệ Trung sáng sớm hôm nay gặp phải Đồng Nghị thời điểm, nhìn thấy có vóc người, nàng cũng đã ở đáy lòng xác định, người này là một cái tinh thần độ cao tự do, có thể bất cứ lúc nào chỉ huy thân thể người. Người như thế có không phải người thường tự hạn chế tính. Nghị lực là người thường khó có thể với tới. Xem ra, hẳn là gặp phải cùng Trần Gia Câu như thế yêu thích vật lộn huấn luyện viên. Hồ Tuệ Trung ở đáy lòng cho như vậy một cái đáp án. Đồng Nghị nói tới tao ngộ không để cho nàng do nhớ tới. Thuộc về đồng nhất cái trạm cảnh sát đồng sự Trần Gia Câu. Hai người còn đã từng cùng ra quá nhiệm vụ. Có điều nhiệm vụ bên trong gặp phải người và sự việc, nàng là âm thầm hận đến nghiến răng. Hơn nữa bên trong một người cùng Giản Sơ dài đến đặc biệt xem. Cùng anh em họ như thế, hiện tại chỉ muốn gặp được Giản Sơ gương mặt đó. Nàng sẽ theo bản năng nhớ tới quá khứ bị người sỗ sàng trải qua. Liền hận không thể miệng rộng quất hắn. Càng khỏi nói cho Giản Sơ bất kỳ sắc mặt tốt. Hồ Tuệ Ung gật gật đầu. Người trước tiên từ trang băng đạn làm lên. Để ta xem một lần. Liền Đồng Nghị, ngay ở trước mặt Hồ Tuệ Trung trước mặt, bắt đầu biểu thị lên. Từ trang băng đạn, lên đạn, duỗi thẳng cánh tay, lại tới kéo cò súng. Tận lực mô phỏng theo điện ảnh bên trong tình tiết. Hồ Tuệ Trung nhìn Đồng Nghị một liên xuyến động tác, lắc lắc đầu, hay là ở trong mắt người bình thường nhìn qua không sai. Có thể ở Hồ Tuệ Trung trong mắt, đúng là bình thường, thật nhiều động tác đều không bắt được trọng điểm. Xem ra, bọn họ huấn luyện viên xác thực là để chính bọn hắn tìm tòi học tập. Trong lòng đánh giá một phen, Hồ Tuệ Trung nói đến, người trước tiên dừng lại. Biết vấn đề của ngươi ở nơi nào sao? Đồng Nghị lắc lắc đầu. Hồ Tuệ Trung nói tiếp đến. Ngươi chạm tư cùng cầm súng tư thế đều không đúng. Tuy rằng ra dáng, có thể là căn bản không bắt được trọng điểm. Không biết gắng sức điểm ở nơi nào. Viên đạn lực đàn hồi dưới ảnh hưởng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng ngươi xạ kích ổn định. Nói đến đây, Hồ Tuệ Trung ở xạ kích vị bày ra súng ống trên quầy. Dỡ xuống băng đạn, đem súng lục để tốt. Sau đó nói đến, ta trước tiên từ trang đạn, cầm súng, nhắm vào, xạ kích hệ thống biểu thị một lần. Chú ý động tác của ta. Đồng Nghị gật gật đầu. Có thể nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên một cái hệ thống màn đạn nhảy ra. Không ngừng lóe lên đến. Một đạo máy móc thanh âm lạnh như băng vang lên. Phát hiện sinh hoạt tư liệu sống có thể thu thập. Xin mời ký chủ lập tức kiểm tra lựa chọn. Lần này nhắc nhở làm bạn tình nhắc nhở. Tương lai ký chủ có thể tự mình click thu thập. Trong mắt trong tầm mắt. Tuyển hạng sinh hoạt tư liệu sống thu thập tảng khối. Nhảy không ngừng. Đồng Nghị Tâm nói hệ thống đánh cái gì phong. Liền giả bộ dùng tay gãi gãi mũi của chính mình. Tiện thể lặng lẽ click, ngay lập tức trước mắt liền xuất hiện ba cái không ngừng nhảy lên tuyển hạng. Ngoại tại hoàn cảnh quan sát nhân vật hình tượng quan sát nhân vật nội tâm đưa vào. Này, tình cảnh này, Đồng Nghị có chút ngạc nhiên, nhưng chợt rõ ràng cái gì, liền lặng lẽ lựa chọn ấn xuống nhân vật hình tượng quan sát. Trong phút chốc, hết thảy trước mắt vì đó biến đổi. Trong mắt Hồ Tuệ Trung động tác bắt đầu chậm lại. Đồng Nghị trước mắt thế giới. Phảng phất tiến vào cao tốc máy chụp hình chậm thả trong quá trình. Trước mắt giao diện bên trong. Hệ thống tự mình bắt đầu đối với Hồ Tuệ Trung mỗi cái động tác quét hình. Phân chia, hóa giải, hợp thành độc lập động tác. Không ngừng diễn luyện, làm liền một mạch hoàn chỉnh xạ kích động tác. Đột nhiên biến thành vài đoạn. Hết sức phóng to mỗi một chi tiết nhỏ, để Đồng Nghị quan sát lên. Hắn giờ khắc này lại như là không chén nước, tinh thần độ cao tập trung, nhưng cũng chạy xe không. Lại nhìn hệ thống giao diện bên trong, đầu tiên là hai chân đứng thẳng vị trí. Hồ Tuệ Trung tay phải cầm súng hai chân khoảng cách ước cùng kiên rộng bằng nhau. Hai chân song song, mũi chân hơi hướng ra phía ngoài triển, hai chân tự nhiên duỗi thẳng, chân nhỏ hơi nghiêng về phía trước, kéo thân gần asin, trọng tâm hạ xuống bàn chân, vì rất bụng dưới, khố về phía trước đưa ra, thân thể hơi hướng phía bên phải chuyển, thân trên hơi hướng về đằng sau phía bên trái mới nghiêng. Tổng trọng tâm điểm đến ở vào bên trái đằng trước, ngay lập tức là cố định mắt cá khớp xương, duy trì thân thể đứng thẳng tư thế ổn định. Phòng ngừa trọng tâm điểm đến không chính xác, tăng cường lấy mắt cá khớp xương làm trục thân thể. Lay động, đầu hướng phía bên phải chuyển cũng duy trì chính trực, con mắt tự nhiên nhìn thẳng, cầm súng cánh tay hướng về mục tiêu phương hướng duỗi ra. Vai mang hơi hướng về thân người phương hướng bên trong thu cũng sụp kiên. Lợi cho cố định kiên khớp xương duy trì cánh tay ổn định. Sụp kiên cùng bên trong thu tư thế khiến kiên khớp xương cùng xương cánh tay chặt chẽ kết hợp, đưa đến chống đỡ tác dụng, đồng thời có thể làm cho thương cánh tay trọng tâm thân người tăng cường ổn định. Chửu khớp xương hơi dùng sức duỗi thẳng, khiến kiên cánh tay cùng nắm thương lực kết hợp, cầm súng cánh tay cùng thân thể góc hiện 145 độ. Ầm ầm mấy tiếng súng hưởng. Hồ Tuệ Trung đánh xong thu thương, quay đầu hướng về một bên Đổng Nghị nói đến: "Người trước tiên chiếu ta biểu thị, mình làm một lần, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này." Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.